Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cười khanh khách chờ anh phản ứng. Che mám ngừng một lát, cúi đầu nhìn cô một chút, một tay khác muốn tháo khăn choàng. Lúc này cô lơ đãng lại nhìn thấy tiệm cắt tóc, không cho anh thời gian, dắt anh đi tới. Há miệng run rẩy, trong miệng còn không quên lẩm bẩm. Lần này còn dám cáu kỉnh thì về nhà đánh anh. Để cửa ra, hơi nóng đập vào mặt. Ông chủ tiệm cắt tóc là một ông lão lớn tuổi, mặt tiền cửa tiệm còn đơn sơ hơn cả tiệm vừa rồi. Vân Yên sợ Trà Mám lại không muốn. Ngay lúc anh ngồi xuống chiếc gương, Vân Yên tiến lên cởi áo khoác anh xuống ôm vào trong ngực. Ông chủ cười hả quay cho Trà Mám tấm vải. Cắt kiểu gì đây? Chỉnh tề một chút là được ạ. Ông chủ đáp. Được rồi. Làm ướt tóc Trà Mám trước, sau đó cầm công cụ bắt đầu cắt. Vân Yên ngồi xuống trong tiệm nhỏ mấy mét vuông, chống cằm, chăm chú nhìn tóc Trà Mám dưới đất. Không chú ý tới Trà Mám cũng đang nhìn cô ở trong gương. Rất nhanh đã cắt xong, ông chủ cởi tấm vải ra, cầm miếng xốp lau chùi cho Trà Mám, không nhịn được tán dương. Dáng dấp cậu nhóc thật khôi ngô, cô bé này là bạn gái sao? Hai người kết hôn chưa? Bươn chải ở thành phố lớn cũng không dễ dàng gì. Vân Yên hơi sửng sốt, trong lòng cực kỳ không được tự nhiên, phủ nhận. Chuyện đó, tôi là chị gái cậu ấy. Vừa nói xong, Trà Mám lập tức trầm mặt. Ông chủ cũng không xấu hổ, truyền câu chuyện một cái. Có trách, lại xinh đẹp như vậy, hóa ra là cùng một mẹ sinh ra. Đột nhiên Trà Mám đứng dậy, áo khoác vẫn còn trong tay Vân Yên. Anh chỉ mặc áo lông đầy cửa ra ngoài, lúc đi cũng không quay đầu lại. Vân Yên không biết anh lại cáu kỉnh chuyện gì nữa, nhanh chóng trả tiền chạy ra ngoài theo. Vân Yên không hiểu, một tên ngốc, ngay cả tự ăn cơm cũng không làm được, thì sao lại nhớ được một con đường chỉ mới đi qua một lần chứ? Cô còn lo Trà Mám chạy đi lung tung, lo mình làm lắm mất anh. Ngẩng đầu một cái, lại phát hiện bọn họ đã đứng trước cửa nhà rồi. Cô há miệng một cái, nhìn bóng lưng phong phanh của Trà Mám, trong lúc nhất thời quên lấy chìa khóa ra mở cửa. Có phải anh đã hết ngốc rồi hay không? Biết nổi giận, biểu cảm bình thường, không làm hành động gì ngốc nghếch, có thể hiểu được những gì cô nói, thậm chí còn có thể trả lời ngắn gọn. Như thế mà giống một tên ngốc sao? Nhưng nếu không ngốc, sao anh không về nhà họ Trầm báo thù, đi theo cô làm gì chứ? Trầm Mám mặt không đổi sắc nhìn cô. Cô giữ hết hồn, trong nháy mắt tránh né tầm mắt anh, cúi đầu xuống cuống cuồng lục tìm chìa khóa. Sau khi tìm được thì cắm vào ổ khóa, luống cuống tay chân mở cửa. Đại khái do ảnh hưởng tâm lý, đôi mắt anh mang đến cho Vân Yên một cảm giác áp bách vô hình khó mà lý giải được. Ngoan ngoãn thay giày đi vào, đưa tay đóng cửa lại. Lúc đóng cửa cũng rất cẩn thận, chỉ phát ra một tiếng cạch. Trà Mám thu hồi tầm mắt, rốt cuộc không để ý tới cô, quay đầu đi. Vân Yên như được đại xá, chèn vào trong phòng ngủ như một làn khói, canh một tiếng đóng cửa lại. Bước chân của Trà Mám hơi dừng lại, dưới chân mày thoáng qua nét ấm ức. Trời rất nhanh tối, lúc ấy Vân Yên nhận được điện thoại của chị Chu, thông báo cô ngày mai đi casting, sau đó nhắn tin gửi địa chỉ cho cô. Cô vừa mở tin nhắn, thì tin nhắn nối đuôi nhau tới, Vô Tử Kiệt cũng gửi cho cô không ít tin nhắn. Cô lười xem, trực tiếp xóa đi. Tất cả dấu hiệu của cơn mưa to rốt cuộc cũng ào ào rơi xuống. Phòng không mở đèn, một tia chớp chiếu vào, lập tức vang lên tiếng sấm rền. Tay Vân Yên run lên một cái, điện thoại di động rơi xuống sàn nhà. Cô vội vàng nhặt lên nhìn, đã không mở máy được nữa, góc trái phía dưới màn hình cũng bể một miếng. Cô đứng dậy, mò tới công tắc điện trên vách tường, mở đèn phòng ngủ lên. Ánh đèn chớp chớp mấy cái, cô chưa từ bỏ ý định ấn đi ấn lại công tắc điện mấy lần, cũng vô ích, có vẻ là bị cúp điện rồi. Cô do dự một chút, mở khóa cửa phòng ngủ, mở ra một khe hở nhỏ trước, thấy một cái bóng ngồi trên ghế salon, đường cong thẳng tắp cứng ngắc, có vẻ đã lâu không động đậy, giống như một khối đá giữa cơn mưa to. Tim lập tức mềm nhũn. Chỉ vì một dự đoán không chắc chắn mà cô đã ngăn anh ở bên ngoài, bỏ rơi anh cả một buổi chiều. Có khác gì những người ở nhà họ Trầm không thèm quan tâm đến anh đâu chứ? Khe cửa lớn thêm một chút. Cũng đúng, đại nhân vật phản diện mà. Nam chính cũng thiếu chút nữa thua trong tay anh. Thì lúc còn ngốc, vẫn tốt hơn bình thường cũng không có gì khó hiểu đúng không? Trong sách còn nói khi còn bé, anh là một thiên tài đó. Nói chung thiên tài không giống người bình thường. Cho dù bị ngốc, hẳn là cũng khác với người bình thường mới đúng. Vân Nhiên đẩy cửa ra, bước từng bước đến bên cạnh Trầm Ám. Trầm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Trên bàn trà nhỏ có trái cây, Vân Yên cầm một trái quýt, luồn vỏ, do dự trong chớp mắt, đưa đến bên khóe miệng của Trầm Ám. Trầm Ám rũ mắt nhìn cô một cái, cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net